Giới lập bè đảng phá tăng. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng chế, vì lý do của sự việc mà sanh khởi phiền não như trên. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, Đề Bà Đạt Đa cố giữ lấy năm pháp lại đến dạy cho các tỳ kheo. Khi các tỳ kheo khuyên Điều Đạt thì các người cùng phe với Điều Đạt nói: các thầy chớ nên khuyên can Đề Bà Đạt Đa, vân vân. Các tỳ kheo bạch Phật: ngài bảo chúng tăng bạch tứ yết ma quở trách khuyên can rồi kết giới. Văn giới của Ni nói: bấy giờ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, do nhân duyên ấy, nghĩa là do phát khởi phá tăng, bảo các tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho các tỳ kheo Ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo Ni cùng với các Ni khác kết phe đảng, hoặc một, hai, ba cho đến rất nhiều người, tỳ kheo Ni kia đến nói với tỳ kheo Ni đây rằng: này cô chớ can ngăn tỳ kheo Ni ấy, vì tỳ kheo Ni ấy là tỳ kheo Ni giảng pháp, tỳ kheo Ni dạy luật, tỳ kheo Ni ấy nói ra điều gì chúng con cũng đều vui vẻ, tỳ kheo Ni ấy nói ra lời nào cũng hợp ý chúng con. Tỳ kheo đây nghe nói vậy liền bảo với tỳ kheo Ni kia rằng: này cô chớ nói vậy. Cô chớ nói rằng tỳ kheo Ni ấy là tỳ kheo Ni giảng pháp, tỳ kheo Ni dạy luật. Tỳ kheo Ni ấy nói ra điều gì chúng con cũng đều vui vẻ, tỳ kheo Ni ấy nói ra lời nào cũng hợp ý chúng con. Vì sao? Những điều tỳ kheo Ni ấy nói ra đều là trái pháp, trái luật. Này cô, chớ có ý muốn phá hoại hòa hợp tăng, nên vui vẻ hòa hợp với tăng. Cô nên hòa hợp với chúng tăng, vui vẻ không gây cãi. Đồng học một thầy như sữa hòa với nước, sống trong Phật Pháp thêm được lợi ích an lạc. Khi tỳ kheo Ni đây khuyên can tỳ kheo Ni kia mà cô kia vẫn giữ chặt không bỏ, thì tỳ kheo Ni đây nên can ba lần để bỏ việc này. Can đến ba lần bỏ thì tốt, không bỏ thì tỳ kheo Ni kia phạm tăng già bà thi sa ba lần can nên bỏ. Giải nghĩa. Luật dạy kết phe đảng với các tỳ kheo Ni là hơn bốn người, là có thể rất nhiều người. Tỳ kheo Ni kia nói với tỳ kheo Ni đây rằng: người này thuộc phe đảng trái pháp mà lại khuyên can người đúng pháp. Này cô chớ ngăn cản tỳ kheo Ni ấy, vì tỳ kheo Ni ấy giảng pháp, tỳ kheo Ni ấy dạy luật. Luật Nhiếp nói: giảng pháp là lời nói đầy đủ, dạy luật là nói lời hợp lý không sai, thường dẫn chứng nghĩa thật gọi là giảng pháp, nói lời nhu nhuyến gọi là dạy luật. Tỳ kheo Ni ấy nói ra điều gì chúng con cũng đều ưa thích, tỳ kheo Ni ấy nói ra lời nào cũng đều hợp ý chúng con, nghĩa là nói rõ y theo sự việc mà chế giới. Luật Nhiếp nói: tỳ kheo Ni ấy làm việc gì cũng đều hợp ý chúng con. Tỳ kheo Ni đây nói với tỳ kheo Ni kia rằng: này cô chớ nói rằng. Cho đến tỳ kheo Ni kia nói ra điều gì cũng là lời trái pháp trái luật. Lời khuyên nên theo nhóm chân chánh bỏ tà tông. Câu cô chớ muốn phá hòa hợp tăng cho đến câu sống trong Phật Pháp được thêm lợi ích an lạc, nói rõ việc phá tăng là tội không phải nhỏ, người luôn hòa hợp thì được công đức không tính xuể, nghĩa đã giải thích rồi. Khi tỳ kheo Ni đây khuyên can tỳ kheo Ni kia mà cô kia vẫn giữ chặt không bỏ, là lời khuyên can nơi chỗ vắng. Tỳ kheo Ni đây nên can ba lần cho bỏ việc này, lại khuyên tiếp nên bỏ, cho đến câu phạm ba lần can nên bỏ, như trên. Định tội. Tướng phạm giới này là nếu có tỳ kheo Ni lập phe đảng trái phép mà nói với các tỳ kheo Ni rằng: này cô chớ can ngăn tỳ kheo Ni ấy cho đến chúng con đều hợp ý. Các tỳ kheo Ni nên can cho đến câu thêm lợi ích an lạc nên bỏ việc này, chớ để chúng tăng quở trách bị phạm tội nặng. Nếu nghe lời thì tốt, nếu không nghe theo lời can nên tắc bạch, bạch rồi nên bảo cô ấy rằng: tôi đã bạch rồi, còn có yết ma nữa thôi. Cô nên bỏ việc này, chớ để tăng quở trách sẽ phạm tội nặng. Cô ấy nghe theo thì tốt, nếu không nghe lời can nên tác pháp yết ma lần thứ nhất. Tác pháp yết ma lần thứ nhất rồi nên bảo rằng: chúng tôi đã bạch và tác pháp yết ma lần thứ nhất rồi, chỉ còn hai lần yết ma nữa thôi. Như thế cho đến yết ma lần thứ ba chưa xong mà cô ấy bỏ thì bị tội thâu lan giá. Yết ma lần thứ ba xong bị tội tăng tàn. Còn các tội nặng hay nhẹ đều giống như giới trước. Luật thập tụng nói, nếu một tỳ kheo ni bị đuổi mà bốn tỳ kheo ni tùy thuận theo cô đó thì gọi là phá tăng. Nếu vị đại đức nhiều trí, hiểu biết nhiều, học rộng, thông hiểu ba tạng thì không nên tác pháp bất kiến tẩn. Nếu đuổi thì bị thâu lan giá, gần giống với tội phá tăng. Lại nói, nếu một người đuổi một người bị đột kiết la, hoặc một người đuổi hai, ba, bốn người, tùy theo số người đuổi đi mà bị một, hai, ba, bốn tội đột kiết la. Nếu bốn tỳ kheo ni đuổi bốn tỳ kheo ni bị tội thâu lan giá, vì đó là lý do phá tăng. Hỏi, nếu là người nhiều trí, hiểu biết rộng thì không nên tác pháp bất kiến tẩn, vậy những người này có lỗi thì chúng tăng há dung thứ họ sao? Đáp, nếu là bậc nhiều trí, hiểu biết rộng mà có lỗi, mặc dù không nên dung thứ, nhưng cần phải khéo léo khuyên nhủ, giúp họ thấy tội. Nếu vội tác pháp yết ma, ắt gây ra lỗi phá tăng nên bị tội. Chế chung, tỳ kheo phạm tăng tàn, đồng chế đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Giới này đủ ba điều kiện mới thành tội: một, lập phe đảng phi pháp; hai, thọ trì phi pháp; ba, trong tăng đúng pháp ba lần khuyên can mà không bỏ. Khai duyên, không phạm là mới khuyên liền bỏ, hoặc phi pháp biệt chúng, phi pháp mà chúng hòa hợp; đúng pháp mà biệt chúng, pháp tương tự mà biệt chúng, pháp tương tự chúng hòa hợp; yết ma trái pháp, trái luật, trái lời Phật dạy; hoặc tất cả chưa tác pháp yết ma ngăn cản quở trách mà bỏ, và lúc đầu Phật chưa chế giới.